Hòa Thái Đầu liếc mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo, nhỏ giọng nói. Tiểu sư đệ, sẽ không sao chứ? Hoắc Vũ Hạo khẽ lắc đầu. Nếu Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo sư định làm gì, bọn họ sẽ không chọn cách rắc rối như thế này. Ai sẽ thử làm trước nào? Lâm Gia Nghị nhìn các đệ tử Học viện Sử Lai khắc cất hồn đạo khí vừa mỉm cười hỏi. Ta trước. Dạ Hiểu Thắng giơ tay bước ra. Sau đó hắn quay đầu nhìn thoáng qua các Học viện Sử Lai khắc, khẽ gật đầu. Hoắc Vũ Hạo vốn không có ấn tượng tốt lắm với vị thắng ca này, nhưng lúc này hắn có thể xung phong bước ra, hiển nhiên không phải vì muốn khoe khoang. Ở một nơi xa lạ mà có can đảm thế này, thật khiến Hoắc Vũ Hạo phải thay đổi cách nhìn với hắn. Một vị lão sư dẫn Dạ Hiểu Thắng đến trước một kiện máy móc, nói. Cậu học viên này không cần căng thẳng, thả lỏng đi. Lát nữa sẽ có một chùm tia sáng rọi xuống người ngươi. Nhưng quá trình này sẽ không làm ngươi bị thương chút nào, nó chỉ ghi nhận lại các số liệu liên quan đến tình huống cơ thể ngươi mà thôi. Được. Dạ Hiểu Thắng cũng không nói nhiều, thoải mái đáp. Các đệ tử còn lại đều tập trung tinh thần vào hắn, ngoài sự tò mò còn có chút hồi hộp. Kiện máy móc này trông giống như một gốc cây hình trụ, mặt ngoài được làm bằng pha lê, phía trên có một cái phần che hình cầu. Cả cái dụng cụ này dài chừng 2 thước 5, Dạ Hiểu Thắng theo sự hướng dẫn của vị lão sư kia, đứng đối mặt với khối tinh thể hình trụ đó. Sau đó vị lão sư ấy đi đến mặt bên của cái máy kia, đặt tay lên vùng trũng hình bàn tay, và một vị lão sư khác thì lấy giấy bút chuẩn bị ghi chép. Thả lòng người, bắt đầu. Vị lão sư ấy vừa dứt lời. Mọi người liền thấy trên người lão xuất hiện dao động hồn lực mãnh liệt, nhất là ở bàn tay đặt vào khối pha lê hình trụ ấy, có thể lấy rõ nơi đó lấp lánh ánh sáng trắng. Tiếp theo, phía trên kiện máy móc kia lấp lánh ánh sáng, hào quang tạo thành hình cánh quạt, bao trùm một góc chừng 1 thước, rồi từ từ rọi xuống. Dạ Hiểu Thắng dĩ nhiên không thể không căng thẳng, nhưng hắn vẫn cố hết sức hả lỏng mình, khi thấy ánh sáng màu trắng kia từ đỉnh đầu mình rọi xuống mà cơ thể mình không chút sức mẻ gì, bản thân hắn cũng không hề có chút chấn động. Lâm Gia Nghi đứng bên cạnh âm thầm gật đầu, không hổ danh là đệ tử Học viện Sử Lai Khắc, gặp phải hồn đạo khí hoàn toàn mới mẻ vậy mà không có chút sợ hãi nhát gan, chỉ riêng điểm này đã rất đáng khen rồi. Ánh sáng trắng kia từ khi rọi xuống, tốc độ cũng giảm đi rất nhiều, mất một lúc lâu mới di chuyển đến ngực Dạ Hiểu Thắng, mà vị lão sư bên cạnh đã bắt đầu ghi chép, hơn nữa còn đọc nội dung mình đang ghi chép ra cho mọi người cùng nghe. Cường độ thân thể, cấp 54, tính dẻo dai, cấp 61, hồn lực, cấp 62. Chiều cao, 1m8, cân nặng, 81kg, không có phụ thêm hồn cốt. Đánh giá chung, hồn đế, cường độ thân thể hồn đế, sức mạnh, chờ kiểm tra sau. Những cấp bậc này dĩ nhiên cũng phân chia tương tự như cấp bậc hồn lực, như Dạ Hiểu Thắng đây, nói chính xác, với tu vi hồn đế cấp 62, cường độ thân thể hắn tương đương với hồn vương cấp 54, mà tính dẻo dai lại tương đương với hồn đế cấp 61. Còn tiêu chuẩn của đánh giá như thế nào thì chỉ có người của đế quốc Nhật Nguyệt biết rõ. Trong cả quá trình, vị lão sư có nhiệm vụ ghi chép này lần lượt báo ra 30 vấn đề liên quan đến Dạ Hiểu Thắng, sắc mặt hắn vốn bình tĩnh dần dần lộ vẻ kinh ngạc, rõ ràng những số liệu này hoàn toàn ăn khớp với bản thân hắn. Lúc này hắn thật sự có cảm giác bản thân mình giống như bị người ta lột sạch quần áo để người ta kiểm tra từng chút một. Sự rung động của Hoắc Vũ Hạo cũng không nhỏ, cái kiện hồn đạo khí này thật lợi hại. Nếu trình độ phân tích của nó cao đến thế thì chẳng phải hắn không thể ẩn giấu thực lực nữa sao? Chỉ riêng cường độ thân thể hắn đã hơn người bình thường rất nhiều rồi. Phải làm sao đây? Hoắc Vũ Hạo nghĩ thế không khỏi nhíu mày, lúc này hắn thật sự không biết nên làm thế nào. Sự tiến bộ về mặt hồn đạo khí có chút muốn phá hỏng kế hoạch của bọn họ rồi. Hòa Thái Đầu dĩ nhiên cũng nghĩ đến chuyện này, hắn theo bản năng quay đầu nhìn Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt có chút dò hỏi. Dạ Hiểu Thắng đã kiểm tra xong, tất cả kết quả đều được ghi chép lại, Lâm Gia Nghi lại tiếp tục bảo học viên kế tiếp đến kiểm tra. Mỗi người kiểm tra mất chừng 1 phút, tuy Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu là 2 người kiểm tra sau cùng nhưng thời gian cho bọn họ cũng không dài. Sử dụng hồn kỹ mô phỏng để mô phỏng trạng thái cơ thể của những người khác. Đây là một khả năng Hoắc Vũ Hạo chợt nghĩ đến nhưng lại ngay lập tức phủ định. Vì có muốn mô phỏng thì bản thân hắn cũng không thể biến bản thân mình thành một người hoàn toàn khác. Như thế chẳng phải lại càng dễ bị lộ hơn hay sao? Mà sử dụng hồn kỹ nhất định sẽ xuất hiện dao động hồn lực, kiện hồn đạo thể trắc nghi hiện đại này làm sao không phát hiện ra được. Hòa Thái Đầu lo lắng nhìn Hoắc Vũ Hạo, trên cái đầu bóng lưỡng của hắn đã mơ hồ có chút mồ hôi. Hoắc Vũ Hạo khẽ chạm vào khuỷu tay của hắn, nhỏ giọng nói. Nhị sư huynh, không sao đâu, đường đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Nếu bọn họ không muốn đệ Kim Tốn vậy thì... Nói đến đây, hắn híp hai mắt lại, phản phất xuất hiện một chút ánh sáng lành lạnh. Các học viên lần lượt kiểm tra cơ thể, mà Lâm Gia Nghi đứng cạnh càng nghe càng kết quả, sắc mặt càng trầm xuống. Có thể nói những đệ tử đến từ học viện Sử Lai khác, về phương diện cường độ thân thể quả thật hơn xa đại đa số đệ tử của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư, dù là đệ tử Minh Đức Đường cũng khó mà bì được. Phải biết rằng đây là đệ tử hệ hồn đạo của học viện Sử Lai khác đấy, chỉ với bọn họ mà cường độ thân thể đã đạt đến trình độ này, nếu là đệ tử hệ vũ hồn thì sao đây? Lâm Gia Nghi không khỏi thầm cảm thán trong lòng, Sử Lai khắc quả không hổ danh học viện đứng đầu đại lục. Ý, dáng người học viên này thật cao lớn. Hai mắt Lâm Gia Nghi lóe sáng, không khỏi nhìn chằm chằm người đệ tử vừa bước đến gần hồn đạo thể trách nghi, đây là người thứ 9, người này có màu da hơi giống với tầng lớp quý tộc của đế quốc Nhật Nguyệt. Màu da ngăm đen của Hòa Thái đầu lập tức thu hút sự chú ý của Lâm Gia Nghi. Phải biết rằng, trong đế quốc Nhật Nguyệt không phải bất cứ quý tộc nào cũng có màu da ngăm đen. Nhưng tất cả những ai có màu da ngăm đen ở đây đều là quý tộc. Vì ở đế quốc Nhật Nguyệt, màu đen chính là màu sắc đại diện cho sự cao quý nhất. Mà dáng người của Hòa Thái đầu cao hơn 2 thước, làm vị lão sư ghi chép phải ngẩng cao lên khi quan sát kiện hồn đạo thể trách nghi bắt đầu phân tích từ trên xuống dưới. Cương độ thân thể, cấp 70. Tính dẻo dai, cấp 64, hồn lực, cấp 51. Vị lão sư ghi chép vừa đọc đến đây không khỏi ngẩng đầu nhìn Hòa Thái đầu. Một hồn vương cấp 51 vậy mà lại có cường độ thân thể của hồn thánh. Tuy đối với hồn sư chuyện này không quan trọng lắm nhưng với hồn đạo sư lại khác, cường độ thân thể càng mạnh thì càng đặc biệt hữu dụng, ít nhất có thể đồng thời sử dụng nhiều hồn đạo khí nặng hơn, thời gian sử dụng hồn đạo khí công kích hay sức chịu đựng cũng mạnh hơn người khác. Đồng tử của Lâm Gia Nghi rõ ràng hơi co rút lại, người này là quái thai sao? Học viện Sử Lai khắc tìm ở đâu ra một người như thế này vậy? Theo kết quả, người này đích thực là đạt chuẩn của hồn đạo sư. Tuổi, 17, chiều cao, 2m02, cân nặng, 110kg, hồn cốt thân thể. Chàng trai, ngươi quả thực đúng là một hồn thú hình người. Vị lão sư phụ trách ghi kết quả không khỏi tán thưởng. Hắn phụ trách kiểm tra thân thể không phải mới ngày một ngày hai. Nhưng người có thể ở độ tuổi này mà đạt được kết quả ấy thì đây vẫn là lần đầu tiên. Thực lực chỉ là bậc hồn vương nhưng về các phương diện khác lại ngoài bậc hồn đế. Đây là cỡ nào vạm vỡ chứ? Đừng nói là vị lão sư này phải giật mình với kết quả kia mà ngay cả những đệ tử khác của học viện Sử Lai khác cũng nhìn Hòa Thái Đầu với ánh mắt kinh ngạc. Nếu Hòa Thái Đầu là đệ tử nội viện của hệ vũ hồn, bọn họ sẽ không giật mình như vậy, nhưng bọn họ biết rõ hắn chỉ là đệ tử đích truyền của lão sư Phàm Vũ. 17 tuổi hồn vương, rõ ràng hắn đã đủ tư cách để vào nội viện. Sắc mặt của Dạ Hiểu Thắng lại càng thay đổi nhiều hơn, ánh mắt nhìn Hòa Thái Đầu lóe ra chút ánh sáng, không biết là đang suy tính chuyện gì. Lâm Gia Nghi dĩ nhiên cũng nhìn chằm chằm Hòa Thái Đầu, trong lòng lão cũng thầm xác định, chắc chắn đây là học viên chủ chốt trong lần trao đổi này của học viện Sử Lai khắc. Hơn nữa, huy chương hồn đạo sư trên ngực hắn chứng tỏ hắn đã có đủ thực lực của một hồn đạo sư cấp 6. Hồn lực bậc hồn vương, hồn đạo sư cấp 6, 17 tuổi. Ba thông tin này là đủ rồi. Lâm Gia Nghi nhìn vị lão sư ghi chép khẽ gật đầu, vị lão sư kia tức thì liền đánh dấu một cái. Hòa Thái Đầu từ chỗ hồn đạo thể trách nghi bước ra, nhận lại hồn đạo khí trữ vật của mình rồi tiếp tục nhận lấy hồn đạo khí trữ vật của Hoắc Vũ Hạo, lúc này hắn không khỏi lo lắng nhìn vị sư đệ của mình. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười tự tin, gật đầu, sau đó bước về phía hồn đạo thể trách nghi. Hắn hít sâu một hơi, tập trung tinh thần, hai mắt ẩn hiện ánh sáng màu vàng kim. Thả lỏng toàn thân. Vị lão sư phụ trách sử dụng hồn đạo thể trắc nghi nhắc nhở Hoắc Vũ Hạo. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện .org. Chương 374, Nhập Học, Thể Trắc, Thượng. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, thả lỏng cơ thể. Lúc này hắn đã hạ quyết tâm, nếu các ngươi không để ta khiêm tốn vậy thì ta sẽ cho các ngươi xem. Ánh sáng màu vàng kim biến mất, chỉ trong tích tắc cuối cùng của tinh thần tham trắc. Hắn đã ghi lại toàn bộ kết cấu của kiện hồn đạo thể trắc nghi này, tất cả đều đã được sao chép lại trong đầu của hắn, bao gồm cả phương pháp chế tạo trận pháp tại hạt nhân. Nương theo tu vi tăng lên, Hoắc Vũ Hạo đã bắt đầu hấp thu được tinh thần lực trong khỏa phong ấn năng lượng căn nguyên thứ hai của Thi Mộng Băng Tầm, tinh thần của hắn đã tăng lên một cấp độ mới, dù là huyền lão cũng không xác định chính xác được. Tinh thần thăm chắc của Hoắc Vũ Hạo không chỉ liên tục gia tăng phạm vi dò xét mà quan trọng hơn còn ở cả độ chính xác cũng tăng lên. Với thực lực của hắn hiện giờ, hắn có thể thông qua tinh thần thăm chắc để sao chép cấu tạo và trận pháp trung tâm của hồn đạo khí dưới cấp 7. Đây mới chính là mục đích thật sự lần này hắn đến đây. Những bản ghi chép này sẽ có tác dụng rất quan trọng trong việc phát triển của Học viện Sử Lai Khắc trong tương lai. Mà kiện hồn đạo thể trắc nghi này chính là mục tiêu đầu tiên của hắn. Sau khi dò xét và quan sát trận pháp trung tâm, hắn có thể khẳng định, đây là một kiện hồn đạo khí cấp 6, tuy hắn chưa thể tìm được sơ hở của nó nhưng cũng đã ghi chép hết tất cả thông tin của nó rồi. Ngay khi hắn bước đến trước cổ máy cũng là lúc hắn sao chép xong trận pháp trung tâm. Đương nhiên, cũng vì phải ghi nhớ những thông số vừa phức tạo lại khổng lồ nên hắn tối đa chỉ có thể nhớ khoảng một canh giờ. Nên sau khi trở về nếu không muốn những thông tin này biến mất, hắn phải lập tức viết lại, hoặc cần một bước xử lý để tăng cường trí nhớ. Chỉ trong tích tắc mà tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo đã tiêu hao gần 1/10. Ánh sáng trắng từ hồn đạo thể trắc nghi bắt đầu xuất hiện, di chuyển từ trên xuống dưới. Hoắc Vũ Hạo nhắm hai mắt lại, dao động hồn lực liền vụt tắt. Cường độ thân thể, cấp 62. Tính dẻo dai, cấp 68, hồn lực, cấp 40, cao, 1m8. Nặng, 74kg. Tuổi, 14. Hồn cốt, cánh tay phải, trái, thân thể. Đánh giá chung. Một dãy số liệu vừa được công bố liền khiến tất cả mọi người ở đây ngẩn người, cả căn phòng thoáng chốc liền chìm vào im lặng. Nếu nói Hòa Thái đầu 17 tuổi có kết quả kiểm tra đạt cấp bậc hồn đế, vậy thì Hoắc Vũ Hạo 14 tuổi, hồn lực cấp 40 đã khiến tất cả mọi người phải trợn tròn mắt. Hồn lực cấp 40 có nghĩa gì? Ý là vẫn chưa đột phá, chưa thật sự tiến vào cấp bậc hồn tông. Nói cách khác, hiện nay Hoắc Vũ Hạo vẫn là một cường giả bậc hồn tôn, nhưng một gã hồn tôn lại có thể có kết quả kiểm tra đều trên cấp 60. Trừ cường độ thân thể không bằng Hòa Thái đầu ra, những mặt còn lại đều ngang ngửa nhau. Và quan trọng hơn, hắn có đến 3 khối hồn cốt. Tích, tích, tích, tích. Hồn đạo thể trắc nghi đột nhiên phát ra âm thanh quái dị, cả phụ trách ghi chép ngẩn người nói. Số liệu rối loạn. Hồn đạo thể trắc nghi bị lỗi. Quái vật, thằng bé này là một con quái vật. Nói xong hắn lại nhìn Hoắc Vũ Hạo bằng ánh mắt có phần khiếp sợ xen lẫn kinh ngạc. Hoắc Vũ Hạo bình tĩnh nhìn hắn, rồi từng bước lui về sau, bình thản nói. Tôi đến từ Học viện Sử Lai Khắc, Học viện Sử Lai Khắc vốn còn có tên là Học viện Quái Vật. Khẩu hiệu của trường chúng tôi là, chỉ bồi dưỡng quái vậy chứ không đào tạo người thường. Cảm ơn ngài đã khen ngợi. Giả Hiểu Thắng trợn mắt há hốc mồm nhìn Hoắc Vũ Hạo bình tĩnh đi về phía Hòa Thái đầu, hắn bật thốt lên. Thật bá đạo. Lâm Gia Nghi nuốt nước miếng, nhìn Hoắc Vũ Hạo với vẻ khó tin, nhất thời hắn không biết nên nói gì cho phải. Từ ngày giữ vị trí chủ nhiệm của Học viện Đào tạo Hồn Đạo Sư đứng đầu đại lục, hắn đã gặp qua không ít thiên tài. Nhưng hắn phải công nhận, người có thể so với số liệu biến thái của Hoắc Vũ Hạo chỉ có cháu trai của Đường Chủ Minh Đường Đường, cô cháu gái cũng không thể bì được. Nếu so ngang độ tuổi thì tuy cấp độ hồn lực của Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần cao hơn cậu thiếu niên này nhưng cường độ thân thể lại kém không ít. Cũng may, cấp độ hồn lực của hắn không cao, nếu không, 14 tuổi mà đạt được đến bậc hồn vương thì thật là. Tuy giật mình, nhưng tích tắc sau Lâm Gia Nghi đã bình tĩnh lại, hắn nhìn Hoắc Vũ Hạo, gật đầu tán thưởng. Chàng trai, tính chất thân thể của người thật cao. Không hổ là đệ tử của Học viện Sử Lai Khắc. Ban đầu, Hoắc Vũ Hạo không thu hút quá nhiều sự chú ý của hắn. Lúc này hắn mới nhìn thấy huy hiệu hồn đạo sư cấp 3 trên ngực Hoắc Vũ Hạo. Hắn thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm, cũng may thằng nhóc này chỉ là một hồn đạo sư bình thường. Lâm Gia Nghị nói. Được rồi, chúng ta còn đến 2 bài kiểm tra nữa, thời gian không còn sớm, chúng ta tiếp tục nhanh lên. Ta giới thiệu với mọi người về bàn kiểm tra thứ 2, đó chính là kiểm tra sức mạnh. Dĩ nhiên cũng không thể sử dụng hồn đạo khí để tăng cường sức mạnh, các ngươi có thể dùng hồn lực để tăng phúc cho mình. Sức mạnh đối với hồn đạo sư khá là quan trọng, sức càng mạnh thì khi sử dụng hồn đạo khí cỡ lớn càng thuận lợi. Kiện hồn đạo lực lượng trắc thí nghi này còn muốn lớn hơn cả kiện hồn đạo thể trắc nghi ban nãy. Nó chiếm chừng 1/10 diện tích cả căn phòng, và quan trọng hơn, ở chính giữa nơi cần đánh vào được bao phủ một lớp da thuộc, cụ thể nó được chế tạo từ chất liệu gì thì các học viên Sử Lai Khắc không rõ ràng lắm, khu vực đánh vào này lớn chừng 1m vuông, nguyên tắc rất đơn giản, dùng hết sức mình đánh vào đấy là được. Đây cũng là phương thức đánh giá tiêu chuẩn của Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư. Rầm. Rầm. Từng tiếng động mạnh liên tục vang lên, trong bài thí nghiệm này, biểu hiện của các đệ tử nội viện Học viện Sử Lai Khắc không quá xuất sắc. Dù sao bọn họ cũng là đệ tử hệ hồn đạo, bình thường chỉ quan tâm tăng cường hồn lực, dù có tìm hồn hoàng cũng là hồn hoàng có hồn kỹ tăng phúc cho hồn lực. Trong 8 người, không có một người nào có kết quả trên cấp 60. Lại đến lượt Hòa Thái Đầu. Hòa Thái Đầu và Hoắc Vũ Hạo liếc mắt nhìn nhau, sư huynh đệ bọn họ không cần trao đổi bằng ngôn ngữ mà chỉ cần ánh mắt đã hiểu ý của đối phương. Hòa Thái Đầu bước đến trước hồn đạo lực lượng Trắc Thí Nghi, hít sâu một hơi, nắm chặt nắm tay, ngay khi tất cả mọi người mở to mắt chờ đợi một đòn thật mạnh của hắn thì hắn lại đột nhiên hét lớn. Lão tử có điếu xì gà lớn. Âm. Dạ Hiểu Thắng trượt chân ngã nhào xuống đất, đầu còn đập vào một cạnh của hồn đạo thể trắc, những người còn lại cũng sững người, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn điếu xì gà vừa xuất hiện trên tay Hòa Thái Đầu. Hắn nhét điếu xì gà vào miệng mình, rồi không biết lấy đâu ra lửa châm vào một đầu. Hít sâu một hơi. Lực lượng tăng phúc đại tuyết gia. Đây là hồn kỹ thứ hai của Hòa Thái Đầu. Trò, trong học viên không được phép hút thuốc. Một vị lão sư đứng sau hắn cố nén run rẩy nhắc nhở hắn, nhưng hai mắt Hòa Thái Đầu đột nhiên mở to, chân trái bước về trước, đấm mạnh vào hồn đạo lực lượng Trắc Thí Nghi. Rầm. Một tiếng động thất lớn vang lên, cả không gian như muốn run rẩy vì rung động. Số liệu biến đổi với tốc độ khủng khiếp. Cả kiện hồn đạo thể trắc nghi thế mà bị đẩy lùi lại chừng 3 tấc. Sức mạnh, cấp 70. Lão sư ghi chép run rẩy đọc lên kết quả. Phải biết rằng, mức điểm cao nhất của kiện hồn đạo lực lượng trắc thí nghi này là cấp 70. Hòa Thái Đầu cua cua nắm tay, thoải mái bước xuống, lấy điếu xì gà ra khỏi miệng, phun ra một ngụm khói, rồi lại nhìn sang vị lão sư ban nãy đã nhắc nhở hắn. Thật xin lỗi. Không phải ta làm trái quy định của học viện mà ta là hồn sư hệ thực vật, xì gà là vũ hồn của ta. Sư phụ có muốn nếm thử điếu xì gà lớn này không? Hay thích loại to? Hắn vừa nói vừa lắc lắc eo mình. Vị lão sư kia xua tay liên tục, hắn đã hoàn toàn bị kết quả kiểm tra của Hòa Thái Đầu làm chấn động. Trong gian phòng này, trừ chủ nhiệm Lâm Giai Nghị ra, các lão sư còn lại, không có một ai có thể đạt được cấp 70 ấy. Hòa Thái Đầu lại một lần nữa chứng minh mình là hồn thú trong hình dạng con người. Hồn vương cấp 51 lại có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng như thế này. Cho dù đã được tăng phúc nhưng chưa chắc một chiến hồn vương hệ cường công có thể làm được. Hoắc Vũ Hạo là người làm kiểm tra cuối cùng, lúc này hắn đang có rất nhiều suy nghĩ. Toàn sức hay giữ lại một chút? Kiện hồn đạo khí này không giống kiện ban nãy, với tuổi của hắn. Nếu muốn cũng có thể ẩn giấu thực lực mà không sợ bị những lão sư trước mặt phát hiện, có điều, ban nãy một số thông tin của hắn đã bị bại lộ, lúc này nếu còn che giấu ngược lại sẽ khiến người sinh nghi. Hắn suy nghĩ thật nhanh lại một lần nữa rồi đưa ra quyết định. Khi đứng trước kiện hồn đạo lực lượng thể trắc nghi, hắn hít sâu một hơi, từ từ nâng tay phải lên, rồi từ từ ấn xuống vị trí cần đánh. Tất cả ánh mắt của các lão sư tại đây đều tập trung vào hắn, vì bài kiểm tra đầu tiên đã khiến họ quá đỗi khiếp sợ. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên hít sâu khiến người ta có cảm giác như tất cả không khí trong căn phòng này đều đã bị hút hết, nháy mắt khi tay phải của hắn chạm vào kiện hồn đạo lực lượng thể trắc nghi thì lại rút về chừng một thước, sau đó đánh mạnh vào. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm .org. Chương 375, Nhập Học, Thể Trắc, Trung. Bụp. So với tiếng động kinh khủng ban nãy của Hòa Thái Đầu thì một đòn này của Hoắc Vũ Hạo khá là nhẹ nhàng. Thậm chí còn có phần nhỏ hơn những người còn lại. Sức mạnh, cấp 55. Vị lão sư phụ trách ghi chép đọc lên một con số khiến tất cả mọi người đều giật mình. Nếu chỉ xét đơn thuần con số 55 này thôi, thì có thể xếp vào hạng trung bình, nhưng Hoắc Vũ Hạo chỉ mới 14 tuổi, vậy thì không còn bình thường nữa. Huống chi phương thức vận lực của hắn khác hẳn bình thường. Hắn chỉ đánh từ khoảng cách một thước ngắn mũi kia đã có thể phát ra lượng sức mạnh lớn như vậy. Lại còn cố tình giảm tiếng vang xuống nữa, điểm này chứng tỏ kỹ xảo khống chế sức mạnh của hắn vô cùng thuần thục, hoàn toàn không để lãng phí một chút nào. Hoắc Vũ Hạo cũng không có sử dụng hồn kỹ tăng phúc cho bản thân, đây chính là sức mạnh của hắn kết hợp cùng tuyệt kỹ khống hạt cầm long của đường môn. Hắn khá hài lòng với kết quả kiểm tra này, không cao cũng không thấp, tầm tầm thế này sẽ không thu hút quá nhiều sự chú ý, nếu muốn có điểm số cao hơn, chỉ cần hắn sử dụng thêm băng đế chi ngao và huyền ngọc thủ là được. Sau khi kết thúc bài kiểm tra sức mạnh là đến phần cuối cùng, kiểm tra lực phản xạ, độ nhạy cảm. Máy móc dùng trong bài kiểm tra này tương đối ít hơn một chút. Trên một cái sân hình vuông có chừng 16 cái ô vuông lớn chừng lòng bàn tay, những ô vuông này sẽ phát sáng lên không theo quy tắc nào, mỗi khi nó phát sáng, liền đánh thẳng vào nó, ánh sáng sẽ biến mất. Mức độ sẽ từ chậm đến nhanh, ít đến nhiều, chỉ cần để sót một ô vuông thì xem như kiểm tra kết thúc. Bài kiểm tra này không liên quan nhiều đến thực lực của bản thân, đây chính là muốn thử lực phản ứng và tinh thần mà thôi. Lúc này Dạ Hiểu Thắng không còn vẻ hăng hái xung phong dẫn đầu nữa, kết quả hai bài kiểm tra trước hắn đều không bằng Hòa Thái Đầu, hắn chỉ hơn người ta ở bậc tu vi hồn lực thôi, tuy không đến nỗi mất mặt nhưng đúng là có chút xấu hổ. Phương pháp kiểm tra này có chút giống như chơi trò chơi, khi vừa mới bắt đầu Dạ Hiểu Thắng cũng không qua coi trọng, thậm chí còn khinh thường. Nhưng tích tắc sau, hắn phải trả giá đắt vì suy nghĩ đó của mình. Lúc bắt đầu, 16 cái ô vuông đều từng cái sáng lên, khoảng cách mỗi lần sáng chừng 1/3 giây, cái này bị đánh, cái khác sẽ lập tức xuất hiện. Nếu mỗi lần chỉ có một cái thì Dạ Hiểu Thắng dĩ nhiên sẽ dễ dàng hoàn thành bài kiểm tra, nhưng theo thời gian, từ 1 tăng lên 2, chuyện này làm hắn lặng người đi một chút, cũng chính giây phút này đã làm hắn chỉ đánh kịp một cái còn lại tuy cũng trúng nhưng chậm hơn nửa nhịp. Bài kiểm tra kết thúc. Năng lực phản ứng, kém. Khi lão sư ghi chép đọc lên kết quả, Dạ Hiểu Thắng thật muốn tìm cái lỗ để chui vào. Có điều, cũng nhờ kinh nghiệm của hắn mà các đệ tử còn lại cũng cẩn thận hơn. Bọn họ tuy là đệ tử hệ hồn đạo nhưng dù sao cũng từng học tập tại hệ vũ hồn, mà học viện Sử Lai Khắc rèn luyện khả năng phản ứng cho đệ tử không ít. Thế nên thành tích không đến nỗi tệ lắm. Đến lượt Hòa Thái Đầu, hắn lại một lần nữa bộc lộ ra thực lực mạnh mẽ của mình. Hắn kiên trì được chừng 5 phút, mãi đến 8, 16 ô đồng thời lóe sáng hắn mới phản ứng không kịp mà kết thúc bài kiểm tra. Hoắc Vũ Hạo vẫn là người làm kiểm tra cuối cùng, hắn khá là hứng thú với bài kiểm tra năng lực phản ứng này, nhưng lúc này hắn khó mà tập trung được tinh thần lực. Nếu hắn làm 3 bài kiểm tra một cách bình thường thì không nói làm gì, đằng này hắn còn phải ghi nhớ lại cấu tạo và trận pháp trung tâm của 3 kiện hồn đạo khí dùng làm kiểm tra kia. Công việc này đã hiêu hao quá nhiều tinh thần lực của hắn. Thế nên đến lúc kiểm tra, hắn chỉ mới đạt đến trình độ 6, 16 ô đã thất bại, đạt được kết quả bình thường. Được rồi, buổi kiểm tra đã xong. Các lão sư sẽ dẫn các ngươi về ký túc xá của mình. Học viện sắp xếp cho các ngươi mỗi người một gian phòng, có nhà vệ sinh. Hy vọng trong 2 năm tới, các ngươi sẽ yêu thích nơi này. Đồng phục của các ngươi ngày mai sẽ được đưa đến. Ký túc xá nằm phía sau khu vực giảng dạy. So với học viện Sử Lai Khắc thì khu ký túc xá này có phần lớn hơn, trên bản đồ ghi chú về nó cũng khá cụ thể, trong đó, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy hứng thú nhất với cái gọi là phòng trợ giúp tu luyện. Theo ghi chú trên bản đồ thì muốn sử dụng căn phòng này phải tốn phí, mà giá cả không thấp chút nào. 10 người bọn họ được sắp xếp vào ở khu ký túc xá của năm lớp 6, tầng chót, đây có thể xem là một khu vực yên tĩnh. Đúng như chủ nhiệm Lâm Gia Nghị đã nói, mỗi người bọn họ được ở riêng một phòng. Mỗi gian phòng rộng chừng 20 thước vuông, có nhà tắm và vệ sinh. Mặc dù không thể nói là xa hoa nhưng có thể xem là tương đối sạch sẽ, điều kiện tốt hơn ở học viện Sử Lai Khắc nhiều. Có điều, Hoắc Vũ Hạo không có nhiều thời gian quan tâm vấn đề này, sau khi về phòng, hắn lập tức khóa cửa, giữa trán hắn lấp lánh ánh kim, một con mắt lặng lẽ mở ra. Hắn nhắm hai mắt, chỉ dùng vận mệnh nhãn phóng ra kỹ năng tinh thần tham trắc, quan sát xung quanh. Dưới sự trợ giúp của vận mệnh nhãn, tinh thần tham trắc của Hoắc Vũ Hạo đã đạt đến cảnh giới vô cùng tinh tế, dù là một hạt bụi nhỏ cũng khó lọt qua được sự dò xét của hắn. Quá trình dò xét mấy chừng một phút, vận mệnh nhãn lại một lần nữa khép lại, Hoắc Vũ Hạo không khỏi hài lòng gật đầu, Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư không có gắn bất cứ thiết bị giám sát nào, có thể xem là rất được. Hắn không dám tiếp tục chậm trễ nữa, lập tức ngồi xuống bàn, lấy giấy và bút từ hồn đạo khí trữ vật ra, nhanh chóng viết lại bản cấu tạo của 3 kiện hồn đạo khí mà hôm nay mình sao chép được. Đây là sứ mệnh quan trọng mà Hoắc Vũ Hạo phải gánh vác, hắn biết, mỗi bản ghi chép kèm theo trận pháp trung tâm chính là tương đương với việc giúp đỡ hệ hồn đạo của Học viện Sử Lai Khắc tiến thêm một bước phát triển. Kết cấu của hồn đạo khí tương đối phức tạp, hơn nữa còn không thể có bất cứ sai sót nào. 3 kiện hồn đạo khí hôm nay, kiện có cấp bậc cao nhất là hồn đạo thể trắc nghị, kế đó là hồn đạo lực lượng thể trắc nghị, và cuối cùng là kiện hồn đạo khí kiểm tra lực phản ứng, cấp bậc lần lượt là 6, 5, 4. Cấp bậc cao thì phức tạp, thấp thì đơn giản hơn một chút. Bản kết cấu phức tạp và trận pháp trung tâm dần dần thành hình dưới ngòi bút của Hoắc Vũ Hạo, khoảng chừng hơn một canh giờ sau hắn mới hoàn thành việc ghi chép này, hơn nữa còn viết thêm một số đánh giá của mình về chúng nữa. Sau khi vẽ lại ba kiện hồn đạo khí này, cũng tương đương với việc Hoắc Vũ Hạo lại một lần nữa ghi nhớ và hiểu rõ thêm một chút, thế nên hắn không khỏi thở dài trong lòng. Ba kiện hồn đạo khí hôm nay chẳng qua là một phần nhỏ của Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư thôi, sự chênh lệch giữa hệ hồn đạo của Học viện Sử Lai Khắc và bọn họ thật là lớn. Hoắc Vũ Hạo thật lòng chưa thể xem hiểu được một phần ba bản thiết kế của ba kiện hồn đạo khí này, đấy là dựa theo tiêu chuẩn xét tuyển của Học viện Sử Lai Khắc, hắn đã miễn cưỡng xem như là hồn đạo sư cấp 6 rồi đấy. Dù tinh thần lực của hắn khá mạnh, nhưng sau khi hoàn thành công việc, hắn cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Sau đó liền lên giường, bắt đầu minh tưởng. Ai? Tình hình thế nào? Kính Hồng Trần nhìn Lâm Giai Nghị đang đứng trước mặt mình, hỏi. Lâm Giai Nghị đáp. Biểu hiện tốt nhất là đệ tử tên Hòa Thái Đầu, sức mạnh của hắn đạt đến cấp 70, mà theo hắn nói, hắn lại là một hồn sư hệ thực vật, vũ hồn là xì gà. Tu vi của hắn là hồn vương nhưng cường độ thân thể lại đạt bậc hồn đế. Hắn đứng đầu trong tất cả ba bài kiểm tra. Còn tên nhóc Hoắc Vũ Hạo thế nào? Kính Hồng Trần hỏi. Lâm Giai Nghị đáp. Cũng không bình thường. Nhất là khi kiểm tra thân thể, tính dẻo dai và cường độ thân thể đều rất mạnh, chẳng qua trong bài kiểm tra lực phản ứng thì chỉ đạt mức bình thường. Ta đã quan sát rất cẩn thận, hắn không có dấu hiệu gì là cố tình làm thế. Hơn nữa, trên người nó có đến ba khối hồn cốt, trong khi kiện hồn đạo thể trách nghị kiểm tra cơ thể hắn đã bị nhiễu loạn số liệu, ta đoán trên người hắn có thể có ngoại phụ hồn cốt. Hắn không hề giống một hồn đạo sư mà lại giống một hồn sư thiên tài hơn. Hồn lực cấp 40, hẳn là do chưa phụ thêm hồn hoàng để đột phá, điểm này cũng rất đáng ngờ. Kính Hồng Trần mỉm cười nói. Cái này cũng bình thường, Hoắc Vũ Hạo vốn là đệ tử hệ vũ hồn, lần này đến đây chủ yếu làm vật thế chấp. Có điều, thằng bé này không thể xem thường, dù sao nó cũng là đệ tử quan môn của Mục lão. Theo tin tức chúng ta thu thập được, hắn là một cô nhi, lai lịch không rõ ràng. Cẩn thận giám sát bọn chúng, nhất là khi bọn chúng đi học, hơn nữa phải đặc biệt chú ý biểu hiện của Hòa Thái Đầu. Còn Hoắc Vũ Hạo ta sẽ phái chuyên gia theo dõi hắn. Lâm Giai Nghị nói. Đường chủ, chúng ta có nên giảng dạy. Kính Hồng Trần lắc đầu nói. Không cần phải thế, tất cả cứ như bình thường là được. Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư chúng ta không thể để người ngoài có cớ bôi nhọ. Bọn họ có tiếp xúc cũng có học được đâu, dù có học được thì sao chứ? Về phương diện hồn đạo khí, Học viện Sử Lai Khắc kém chúng ta không phải chỉ cần mấy đệ tử này là có thể bù đắp lại. Mà bọn chúng cũng không thể nào tiếp xúc được với bí mật quan trọng của chúng ta nữa. Quan trọng hơn, Sử Lai Khắc chỉ là một học viện. Còn chúng ta, là cơ sở nghiên cứu của một đế quốc. Long thần đấu la Mục Ân đã chết, trong vòng 10 năm tới, đại lục sẽ là của đế quốc Nhật Nguyệt chúng ta. Đại lục đấu la cuối cùng sẽ lại đổi tên thành đại lục Nhật Nguyệt. Khi lão nói đến câu cuối cùng, ánh mắt lão lóe ra ánh sáng rực rỡ. Lâm Giai Nghị cung kính hành lễ cáo lui. Giai Nghị, chờ một chút. Dạ, đường chủ còn chuyện gì cần căn dặn? Lâm Giai Nghị cung kính hỏi. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm .org. Chương 376, Nhập Học, Thể Trắc, Hạ. Kính Hồng Trần nói. Kế hoạch số 1 tiến triển thế nào rồi? Lâm Giai Nghị đáp. Có chút phiền phức, vấn đề chủ yếu nằm ở phát trận trung tâm. Theo cường độ thiết kế của chúng ta, nếu bị tinh thần trùng kích bắn ra từ phát trận trung tâm, dù là cường giả bậc phong hào đấu la e là linh hồn cũng có khả năng bị đập nát. Trừ phi chúng ta có thể tìm được phong hào đấu la hệ tinh thần để thử nghiệm, mới có khoảng 30% thành công. Đường chủ. Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại, dường như muốn nói gì đó lại thôi. Sao? Kính Hồng Trần híp mắt nói. Ngươi muốn nói gì? Cứ nói đi, chẳng lẽ lão phu sẽ trách ngươi hay sao? Lâm Giai Nghị vẻ mặt cảm kích nói. Dạ. Đường chủ, ta vẫn nghĩ, nội dung kế hoạch số 1 có hơi cao quá, dù nghiên cứu thành công cũng khó mà phù hợp trong quân đội, thậm chí không cách nào đủ số lượng cho quân đoàn. Chúng ta đã hao phí rất nhiều tiền tài, sức người, sức của. Ta nghĩ, nếu chúng ta hạ thấp tiêu chuẩn của mục tiêu xuống thì thành công sẽ có thể tăng cao thêm một chút. Dù sao, vũ khí đỉnh cấp tuy rằng quan trọng, nhưng có thể tạo thành quy mô lớn lại càng đáng sợ hơn. Kính Hồng Trần nhíu hai hàng lông mày, trầm giọng nói. Vấn đề này không phải là ta chưa từng nghĩ đến.

Trong phòng thí nghiệm chẳng có ai, vị lão sư trẻ tuổi bình thản nói. Ta là Hiên Tử Văn, từ hôm nay ta sẽ là lão sư của ngươi. Ta mặc kệ trước kia ngươi kiểm tra được hồn đạo sư cấp mấy ở học viện Sử Lai Khắc. Nếu muốn ở lại đây thì phải qua được kiểm tra của ta, còn không, thì đến đồ thư quán mà học, đừng lãng phí thời gian của ta. Hoắc Vũ Hạo giật mình, hắn không ngờ vị lão sư này lại có thể nói như thế, không dạy mình. Hiên lão sư, lẽ nào mỗi vị lão sư phụ trách đều là như vậy sao? Hoắc Vũ Hạo không nhịn được hỏi, nếu đúng là thế thì phiền phức to rồi. Mặc dù hắn nghĩ mình cũng có thể học được ở đồ thư quán, nhưng sau khi học tập với sư phụ Phàm Vũ, hắn biết đôi khi, một số kiến thức mình cần mò mẫm vài ngày mới hiểu rõ nhưng nếu có lão sư chỉ bảo, chỉ cần vài phút là có thể giải quyết. Hiểu Tử Văn dường như không vì lời nói của Hoắc Vũ Hạo mà có phản ứng, hắn vẫn lạnh lùng nói. Ta không quan tâm người khác như thế nào, nhưng ta là thế. Thời gian của ta rất eo hẹp. Nếu ngươi cảm thấy làm thế không công bằng với mình thì cứ tìm Lâm Giai Nghị mà kháng nghị, để hắn đổi cho người một vị lão sư khác, vốn ta cũng chẳng muốn làm những chuyện này. Nói xem, ngươi quyết định thế nào? Hoắc Vũ Hạo thấy ánh mắt lạnh lùng của Hiên Tử Văn, hắn không khỏi nhớ đến Chu Y, Chu lão sư mạnh mẽ và vị lão sư lạnh lùng này tuy không giống nhau nhưng tính tình đều kỳ quái y hệt, cả hai đều thực lực của mình để được công nhận, muốn kiểm tra thì kiểm tra, chẳng lẽ ta sợ sao? Ta đồng ý nhận kiểm tra của ngài. Hoắc Vũ Hạo thoáng bình tĩnh lại tâm trạng của mình, nói đáp án với Hiên Tử Văn. Hiên Tử Văn bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng rốt cuộc cũng có một chút cảm xúc, sự kinh ngạc thoáng quét ngang mắt hắn, nói. Được, vậy thì bắt đầu. Xem huy hiệu trên ngực ngươi, theo xếp bậc của Học viện Sử Lai Khắc, ngươi hẳn là hồn đạo sư cấp 3. Vậy thì ta cho ngươi 15, làm cho ta một cái hạt nhân của hồn đạo khí cấp 3, nguyên liệu có sẵn ở đây tùy ngươi chọn. Cấp bậc thấp không sao. Nhưng càng tệ hơn là không có sức sáng tạo. Đây là gợi ý duy nhất của ta, bắt đầu. Hiên Tử Văn nói xong câu đó liền đi sang một bên, trên cổ tay lập tức xuất hiện một cái đồng hồ, phía trên được chỉnh 15, bắt đầu đếm ngược, đặt trên mặt bàn thí nghiệm. Hoắc Vũ Hạo vừa nghe thấy hiệu lệnh của hắn liền lập tức bắt đầu, từ khi bắt đầu kế hoạch cực hạn đan binh đến nay, hắn phải trả giá nhiều lắm, rất nhiều. Nhưng bất kể thế nào, hắn cũng chỉ là một thiếu niên 14 tuổi. Không kiểm tra thể chất hắn đạt được kết quả cao như thế, nhưng Hiên Tử Văn lại thờ ơ với hắn, lòng kiêu ngạo trong lòng hắn bùng bùng nổi lên. Hắn xoay người đi đến đống kim loại trước mặt, hắn không cần phải cẩn thận nhìn, tinh thần tham trắc mở ra, tất cả những thứ ấy đều xuất hiện trong đầu hắn. Hắn nhấc tay phải lên, năm lưỡi đao chui ra từ đầu ngón tay, hắn nhẹ nhàng vung lên, một khối kim loại màu bạc tức thì bị cắt ra một góc. Hoắc Vũ Hạo sử dụng khống hạt cầm long hút khối kim loại vào lòng bàn tay trái. Ám kim khủng trảo biến mất, hai bàn tay hắn lập tức phủ một lớp viên bi trắng sáng như kim cương, hai bàn tay nắm lại, đặt khối kim loại giữa hai bàn tay, xoa xoa nắng nắng. Khi ám kim khủng trảo xuất hiện, Hiên Tử Văn giật mình kinh ngạc. Đừng thấy hắn chỉ hơn 30 tuổi, nhưng thời gian hắn dành cho hồn đạo khí đã hơn 20 năm, nên đương nhiên hắn nhìn ra được thứ mà Hoắc Vũ Hạo vừa sử dụng tuyệt đối không phải là hồn đạo khí. Mà khối kim loại Hoắc Vũ Hạo chọn là một kim loại vô cùng hiếm thấy. Thứ kia chỉ có ở đế quốc Nhật Nguyệt. Thêm vào thời gian Hoắc Vũ Hạo lựa chọn quá nhanh, Hiên Tử Văn có cảm giác không biết hắn có chọn nhầm không. Khi lưỡi đao màu và nhạt kia nhẹ nhàng cắt đứt khối kim loại, thậm chí không phát ra một chút tiếng động nào. Đầu hắn nhanh chóng tính toán độ sắc bén và độ cứng rắn của lưỡi đao ấy. Điều làm Hiên Tử Văn khiếp sợ còn ở phía sau, khi hắn nghe từng tiếng răng rắc. Vang lên giữa hai lòng bàn tay của hắn, một chút bột kim loại trắng xóa rơi rớt xuống đất. Lớp băng trắng tinh phản xạ ánh sáng lấp lánh giữa phòng thí nghiệm. Hiền Tử Văn còn chưa suy nghĩ xong, Hoắc Vũ Hạo đã đi đến trước bàn thí nghiệm, khí chất dần dần biến đổi. Hiền Tử Văn mơ hồ cảm nhận được sự bình tĩnh và chăm chú từ con người hắn. Mà một quả cầu nhỏ ánh bạc đã xuất hiện trên mặt bàn. Nó làm sao có thể vo tròn khối kim loại thành cái dạng này? Hiền Tử Văn lại dao động một lần nữa. Lúc trước, hắn thậm chí còn không lấy tư liệu của Hoắc Vũ Hạo từ Lâm Giai Nghị, cho nên người thanh niên trước mặt hắn, với hắn chỉ là một thằng nhóc 15-16 tuổi, hoàn toàn không biết gì nữa. Mà hắn thậm chí còn không thấy trên người Hoắc Vũ Hạo xuất hiện bất cứ hồn hoàng nào, rốt cuộc Hiên Tử Văn cũng bị hành động của Hoắc Vũ Hạo hấp dẫn. Nhưng hắn vẫn thầm nói trong lòng, những gì Hoắc Vũ Hạo làm chỉ là thực lực của một hồn sư, hắn đến từ Học viện Sử Lai Khắc, hắn có thực lực này cũng chẳng có gì lạ. Mà cái hắn muốn kiểm tra chính là năng lực về mặt hồn đạo sư kia. Cũng trong thời gian Hiên Tử Văn suy nghĩ, Hoắc Vũ Hạo ở bên kia đã bắt đầu bận rộn, trên tay hắn đã xuất hiện một thanh đao khắc, đây không phải là Chu Sinh Linh thủ vọng mà chỉ là một thanh đao khắc kim loại bình thường, trên lưỡi đao phủ một chút bột kim ương. Nếu chỉ dùng nó để khắc kim loại bình thường thì không có chuyện gì. Nhưng nếu gặp những kim loại cứng rắn thì sẽ rất khó hắn, còn có thể bị vỡ nát nữa. Hoắc Vũ Hạo dùng tay trái giữ lấy khối cầu kim loại màu bạc ấy, tay phải nhanh chóng chuyển động, động tác rất nhanh, ít nhất, trong mắt Hiên Tử Văn là vậy. Từng đao hạ xuống không ngừng, mà lại còn rất đều nữa. Trên mặt ngoài của quả cầu kim loại ấy dần dần xuất hiện các đường vân thật sâu. Lòng hiếu kỳ của Hiếu Tử Văn không ngừng thôi thúc hắn bước đến đứng cạnh Hoắc Vũ Hạo, cẩn thận quan sát động tác của hắn. Động tác của Hoắc Vũ Hạo rất nhanh, một lát sau, bên ngoài quả kim loại đã xuất hiện hoa văn vô cùng phức tạp. Nhưng Hiên Tử Văn lại bắt đầu nhíu mày, thì thào. Bổ sung năng lượng, gia tốc, gia tốc, gia tốc, gia tốc, gia tốc, gia tốc. Một khối hạt nhân nhỏ như thế mà khắc đến 7 trận pháp, nhưng hắn cần gì đến 6 cái trận pháp gia tốc lận. Nếu dùng làm hồn đạo thôi tiến khí, chỉ cần sử dụng thì eo của người đó sẽ bị bẻ gãy. Hơn nữa, khối kim loại này tuy cứng rắn, nhưng với thể tích kia mà khắc 7 trận pháp, trong đó còn có 6 cái loại gia tốc, thế thì cũng chỉ sử dụng được một lần liền vỡ nát, ngươi không thấy lãng phí sao? Giọng của Hiên Tử Văn không nhỏ, nhưng Hoắc Vũ Hạo lại chỉ tập trung làm việc, không chú ý gì đến bên ngoài, lòng bàn tay chuyển động, quả cầu ấy không ngừng xoay tròn, thanh đao khắc trên tay không ngừng hạ xuống. Bột phấn màu ánh kim rơi đầy trên bàn thí nghiệm. Hiên Tử Văn nhìn đến đây, sự hứng thú với Hoắc Vũ Hạo lại càng thêm nhiều hơn. Hắn nhìn ra được, căn cơ của cậu thiếu niên này rất tốt, tuy chỉ chế tạo kiện hồn đạo khí cấp 3, nhưng nếu muốn đồng thời phụ thêm nhiều pháp trận như thế cũng phải là hồn đạo sư cấp 4 mới được. Hơn nữa, tay của hắn tuy hành động nhanh nhưng vô cùng ổn định, không hề có chút sai lầm, vừa nhìn đã biết đây không phải là lần đầu tiên nó khắc trận pháp này. Phải biết rằng, trận pháp trung tâm là linh hồn của hồn đạo khí, không thể có chút sai lầm nào, cho dù chỉ sai một ly cũng sẽ lập tức bị phá hỏng. 5 phút sau, tất cả các trận pháp đã hoàn thành, Hoắc Vũ Hạo chỉ dùng đúng 5 phút mà thôi. Hắn cầm khối cầu kim loại kia lên, thổi nhẹ một cái, một chút bụi phấn bị thổi bay đi, tạo hình xong. Khối cầu kim loại trơn tròn lúc này đã hóa thành một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc rất tỉ mỉ. Từng được khắc hoặc đơn giản, hoặc rắc rối, hoặc thẳng, hoặc quanh co ngoằn ngoèo. Hiên lão sư, ta đã hoàn thành. Hoắc Vũ Hạo cầm khối cầu nói. Hoắc Vũ Hạo lạnh lùng nói. Chẳng ra gì. Ngươi nghĩ khắc thật nhiều trận pháp lên đến mức cực hạn thì là có sáng tạo sao? Hoắc Vũ Hạo nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ, nói. Hiên lão sư, bây giờ vẫn còn một chút thời gian, nếu ngài cho phép thì ta muốn hoàn thành kiện hồn đạo khí này cho ngài xem. Ảo diệu của nó không phải nằm ở hạt nhân này. Hơ. Hiên Tử Văn hơi kinh ngạc nhìn hắn, nói. Được, vậy ngươi làm cho ta xem. Nếu thật sự có sáng tạo vậy thì hơn thời gian một chút cũng không sao. Hắn hiện giờ đã hoàn toàn cảm thấy hứng thú với cậu thiếu niên đến từ Học viện Sử Lai khắc này. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện.org. Chương 378, Đập Tay Thề, Trung. Vâng. Hoắc Vũ Hạo đáp. Sau đó lập tức bước về phía đống kim loại, lúc này hắn không chọn kim loại quý nữa mà dùng một khối sắt rất bình thường, một loại mà dù chế tạo phần vỏ ngoài của hồn đạo khí cũng rất ít người sử dụng đến. Đại khái mà nói, bình thường sắt chỉ được dùng làm khuôn đúc, chứ rất ít khi được sử dụng để chế tạo hồn đạo khí. Ám kim khủng trảo lại xuất hiện, từng khối sắt bị cắt bỏ, phương pháp Hoắc Vũ Hạo sử dụng để chế tạo hồn đạo khí rất đặc biệt, ít nhất trong mắt Hiên Tử Văn là vậy. Dù là khối kim loại quý cứng rắn ban nãy cũng có thể bị Hoắc Vũ Hạo dùng tay thay đổi hình dạng, thậm chí là nắn tròn thành một khối cầu, vậy thì khối sắt kia càng không cần phải nói đến. Dưới bàn tay của Hoắc Vũ Hạo, khối sắt tích tắc sau đã biến thành hình dạng mà hắn muốn, sau đó mới tiếp tục sử dụng đao khắc, biến khối sắt trong tay mình thông qua sự điêu khắc trở thành hình dạng mình muốn một cách chính xác nhất. Nếu nói ban nãy Hoắc Vũ Hạo khắc trận pháp tại hạt nhân bằng tốc độ rất nhanh, vậy thì lúc này, tốc độ của hắn có thể nói là biến thái. Nhanh đến nỗi ngay cả Hiên Tử Văn cũng có chút không theo kịp. Hơn nữa, khi Hoắc Vũ Hạo bắt đầu chế tạo còn cố tình nhích người chặn tầm mắt của Hiên Tử Văn. Đợi đến khi Hiên Tử Văn đổi hướng nhìn thì khối kim loại đã tạo thành những linh kiện, chuẩn bị hợp thành một kiện đồ vật. Hoắc Vũ Hạo có làm thêm gì bên trong hay không, căn bản Hiên Tử Văn không có thấy được.